Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 649, ánh mắt còn là không kém. Lạc Khải mới nhất hoàn thành Tống Nghệ Chủ tính phương án danh tự, gọi là Tinh Mộng 101, trước biển tuyển ra 101 vị thiếu nữ tuyển thủ. Thông qua nhiệm vụ, huấn luyện, khảo hạch, để cho tất cả tuyển thủ ở ngoài sáng sao đạo sư huấn luyện hạ phát triển. Sau đó tổ đội PK, thông qua bỏ phiếu, đào thải quá trình, cuối cùng thông qua tuyển ra nhân khí tối cao 11 vị nữ luyện tập sinh, tới cấu thành một chi hoàn toàn mới thần tượng đoàn thể. Này chi thần tượng đoàn thể đem lấy Tinh Mộng Thiếu Nữ Đoàn tới mệnh danh. Chỉ là hạng mục này trước mắt tạm thời không có khởi động kế hoạch, bởi vì năm nay Tinh Mộng truyền thông công tác kế hoạch đã giấy đầy, không có có dư thừa lực lượng xây dựng một chi tân đoàn đội tới phụ trách Tinh Mộng 101. Về phần nói vun vào làm TV đài, kia càng không có tuyển định kế hoạch, dự tính là gì đều còn không có, như thế nào cùng người khác nói chuyện hợp tác. Hiện tại Lý Anh Kỳ nhận được tin tức tìm tới cửa, Lạc Khải liền trực tiếp giao cho Tinh Mộng truyền thông, nhưng mà Lý Anh Kỳ hiển nhiên không cho rằng đây là vấn đề. Lạc Khải, chúng ta Tương Nam TV thật là có thành ý, chúng ta cũng nguyện ý trả giá đầy đủ giá lớn đổi lấy hợp tác với ngươi. Lạc Khải cùng Tinh Mộng truyền thông giữa chân chính quan hệ sớm liền không phải bí mật gì. Biểu hiện ra Lạc Khải là lấy studio danh nghĩa ký tại Tinh Mộng truyền thông dưới cờ. Trên thực tế hai bên là bình đợi hợp tác quan hệ. Thậm chí trong vòng rất nhiều người cho rằng không có Lạc Khải lại không có hiện tại Tinh Mộng truyền thông, Lạc Khải bất cứ lúc nào cũng là có thể rời đi Tinh Mộng truyền thông, cũng không hề bởi vậy sản sinh nhiều tổn thất lớn, có là cự đầu cấp công ty nguyện ý cùng hắn hợp tác. Mà Tinh Mộng truyền thông một khi mất đi Lạc Khải, kia hoàn toàn có khả năng bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí không gượng dậy nổi. Lý Anh Kỳ mục tiêu rất rõ ràng, nàng liền nhận thức chuẩn Lạc Khải, nếu đổi lại là người khác, Lạc Khải hơn phân nửa gọn gàng địa phương cự tuyệt làm cho đối phương hết hy vọng. Có thể Lý Anh Kỳ cùng chính mình mẹ vợ quan hệ không giống bình thường, cũng liền khó mà nói có quá mức đông cứng. Suy nghĩ một chút, hắn nói, Lý A-Di, ta cũng không ngại cùng Tương Nam TV hợp tác, nhưng phần này phương án thực đã cho Tinh Mộng bên kia. Hơn nữa phần này phương án cũng là lấy Tinh Mộng truyền thông làm chủ thể. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta đề nghị là ngài trực tiếp cùng Tinh Mộng truyền thông trao đổi. Chỉ cần Tinh Mộng truyền thông đồng ý, ta đây tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Nhất định cho duy trì. Tinh Mộng 101. Tinh Mộng Thiếu Nữ. Lạc Khải lấy ra phương án có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Đã muốn làm xuất một đường toàn dân giải trí thần tượng đoàn thể dưỡng thành tiết mục. Vừa muốn vì Tinh Mộng truyền thông chế tạo xuất một chi cường đại nữ đoàn. Mà phần này Tống Nghệ phương án ra lò, cũng là Lý Mộng như lần lượt quấy rối, kết quả nàng là rất có nguy cơ ý thức người. Cứ việc hiện tại Tinh Mộng truyền thông sự nghiệp phát triển không ngừng, đồng dạng cũng phải phòng ngừa chu đáo. Lạc Khải lấy ra chủ tính phương án, nếu như đạt được thành công, vậy có thể đặt Tinh Mộng truyền thông tương lai vài năm một mảnh phát triển con đường, đối với Lý Mộng như mà nói trọng yếu phi thường. Cho nên nàng như nhặt được chí bảo, đặc biệt sai mấy vị cấp dưới người có tài tới chuyên môn phụ trách phương án hoàn thiện cùng chuẩn bị. Có như vậy điều kiện tiên quyết, Lạc Khải làm sao có thể cùng Lý Anh Kỳ đạt thành hiệp nghị. Thử đi thử lại dò xét mấy lần, xác định Lạc Khải kiên trì không thể dao động, Lý Anh Kỳ cuối cùng buông tha cho từ hắn nơi này mở ra lỗ hổng ý nghĩ. Hậm hực nói, vậy nếu như vậy, ta liền cùng Tinh Mộng bên kia lại trao đổi, như vậy là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải thuận thế cho cái bậc thang, ta nghĩ chỉ cần điều kiện phù hợp, Tinh Mộng Truyền Thông cũng sẽ thật cao hứng cùng Tương Nam TV hợp tác. Chung quy Tương Nam TV thực lực rõ như ban ngày. Lý Anh Kỳ ha ha a, tuy cười rộ lên rất thư thái bộ dáng, nhưng trên thực tế nàng đang âm thầm than thở. Tương Nam TV hiện tại thực thì không bằng trước kia. Lúc trước tối cường thịnh thời điểm, không biết bao nhiêu minh tinh tai to mặt lớn cùng giải trí truyền thông công ty chủ động tìm tới. Cửa tìm kiếm hợp tác, cái gì tiết mục phương án, kịch truyền hình bản đều là tùy tiện khiêu. Nhân ra cung kính địa hai tay dâng, vắt óc tìm mưu kế chỉ cầu để cho trưởng phòng lãnh đạo nhìn lên một cái. Lúc trước Lý Anh Kỳ tìm kiếm nghĩ cách từ kinh thành điều động hạ đến Tương Nam TV. Chính là nhìn chúng Tương Nam TV độc nhất vô nhị cường đại tài nguyên ưu thế cùng tạo sao bình đài. Nhưng mà lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, hiện đang chủ động cầu đến cửa tới cũng hội bị người cự tuyệt. Không có lấy Hạ La Khải, Lý Anh Kỳ tóm lại là không thể nào vui vẻ. Nhưng trên thực tế nàng ý nghĩ là có độ lệch. Không cần nói hiện tại Tương Nam TV, coi như là lấy trước kia cái quét ngang màn hình TV Tương Nam TV, cũng sẽ không đối với La Khải tạo thành bao nhiêu áp lực. Bởi vì cái gọi là không muốn lại được, hắn đối với Tương Nam TV không chỗ nào cầu, cũng không quan tâm người sau tài nguyên bình đài, đương nhiên có thể kiên trì chính mình lập trường không lay được. Đương nhiên nếu như Lý Anh Kỳ nói động Lý Mộng Như, để cho Tinh Mộng Truyền Thông cùng Tương Nam TV hợp tác, hắn cũng vui vẻ thấy kia thành. Lý Anh Kỳ có chút buồn bực, ngồi ở bên cạnh Thiệu Mạn Lệ lại là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nàng đối với La Khải cái nhìn không khỏi lại làm sâu sắc một tầng. Rất có điểm mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thú vị ý vị tại, nữ nhi của mình ánh mắt còn là không kém. Thiệu Mạn Lệ hồi tưởng lại lúc trước chính mình phản đối, không khỏi có chút xấu hổ. Nàng tự nhận lúc ấy là vì Mạc Lam Hảo, nhưng cảm tình chuyện này như người nước uống ấm lạnh tự biết. Ngang ngược can thiệp hiển nhiên là không đủ thỏa đáng. May mắn kết quả tốt rất hoàn mỹ. Nghĩ đến, Thiệu Mạn Lệ tâm tình rất là khoan khoái. Mỉm cười nói, anh Kỳ, ta cùng Tinh Mộng Truyền Thông Lý Mộng Như cũng là nhận thức. Ít điều gì sẽ cho ta chút mặt mũi. Ta sẽ giúp ngươi nói một chút. Nàng biết lần này Lý Anh Kỳ lần này vào kinh thành là mang theo nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ thất bại, kia tại Tương Nam TV con đường phía trước tất nhiên phải đổi có ảm đạm. Với tư cách là bằng hữu nhiều năm, nàng có thể giúp đỡ tự nhiên là phải giúp. Tuy Thiệu Mạn Lệ sẽ không giúp đỡ thân thiết hướng con rể tạo áp lực, bất quá vì nàng nói vài câu lời vẫn còn không có vấn đề. Lý Anh Kỳ cười nói, Mạn Lệ tỷ, cảm ơn ngươi. Chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Thiệu Mạn Lệ vẫy vẫy tay. Đối với Lý Anh Kỳ nói, báo cho ngươi một sự kiện. Lam Lam muốn cùng La Khải đính hôn. Thời gian định tại tháng 9 số 3. Đến lúc đó ngươi nhất định phải qua. Lý Anh Kỳ kinh hỉ. Thực, a, chấm ngoặc kép. Hai người liền cái đề tài này trò chuyện. Thật ra khiến La Khải âm thầm thả lỏng. Vừa vặn nhìn thấy Mạc Lam ánh mắt nhìn chăm chú, không khỏi nháy mắt mấy cái. Mạc Lam trong đôi mắt ngậm lấy tiểu ý, tâm tư rõ ràng, hào, chấm ngoặc kép, hai người mắt đi mày lại đoán chừng là quá rõ ràng bị Thiệu Mạn Lệ phát hiện. Nàng tức giận nói, Lam Lam, ngươi cùng La Khải đi về trước đi, ta và ngươi Lý Di vẫn nói ra suy nghĩ của mình. A hát. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam ngượng ngùng nói, vậy chúng ta đi trước, Lý Di gặp lại. Trong nội tâm nàng bao hàm một đoàn lửa tình, thật sự có điểm ngồi không yên. Thiệu Mạn Lệ đề nghị có thể nói gái đúng chỗ ngứa. La Khải đi theo đứng dậy, lễ phép hướng Thiệu Mạn Lệ cùng Lý Anh Kỳ cáo từ, sau đó mang theo Mạc Lam về nhà. Đoạn này thời gian Mạc Lam đều ở lại Thiệu Mạn Lệ bên kia. Hai người cũng liền ban ngày tại studio gặp mặt.